Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Loạn trạng cầm tay dì Lan. Mau nói cho tôi biết số điện thoại của Vu Hạo Viễn, tôi muốn gọi cho anh ấy. Dì Lan bị cô lai sắp choáng, vội vàng hỏi. Được được, tôi viết cho cô. Cô này, sao đột nhiên lại kích động như vậy? Dì Lan vừa tìm giấy bút viết số, vừa thầm oán cô. Tần Tiểu Ý nuốt nước bọt, có chỗ nào là kích động? Rõ ràng là bị dọa sợ rồi. Đại lão tiên sinh và lão phu nhân sắp về. Dì Lan nghe tin, lập tức hy tiếu nhăn gai. Thật sao? Hai người họ sắp về. Thật tốt quá, tôi lập tức gọi cho người làm dọn dẹp phòng cho họ. Dì Lan hầu hạ hai lão một thời gian, cảm tình tương đối thắm thiết. Biết bọn họ sắp về, khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt, cũng chẳng đầy ý cười. Tần Tiểu Ý vội vàng gọi cho Vu Hạo Viễn, mang chuyện lão phu nhân gọi về nói cho hắn nghe. Cuối cùng còn thận trọng hỏi Vu Hạo Viễn bây giờ nên làm gì. Vu Hạo Viễn hiển nhiên cũng có chút ngạc nhiên. Đầu bên kia trầm tư một hồi mới nói chiều nay hắn về nhà, hai người thương lượng. Tần Tiểu Ý cũng biết nói chuyện điện thoại có nhiều thứ không rõ ràng, cũng đồng ý chờ gặp mặt rồi bàn. Cúp máy, Tần Tiểu Ý khẩu vị đồn thất, bưng ly sữa đậu nành uống. Tuy bà mẹ Vu không phải loại người khó ở chung, nhưng chung quy cô không quen ở với bọn họ. Hơn nữa cô và Vu Hạo Viễn chỉ là vợ chồng hữu sanh vô thực. Nếu thực sự phải ở cùng với hai người kia, càng phải khéo léo. Nếu muốn hai người đối đãi với cô như người ngoài, thì có người ngoài nào lại được công khai ở đất Vu gia như vậy? Nếu còn muốn hai người đối đãi với cô như con dâu, thì chung quy cô và Vu Hạo Viễn còn chưa đến quan hệ đó. Chưa kể đến Tần Tiểu Ý tự nhận bản thân không phải là kiểu người nhu thuận, phải nghĩ đến mấy chuyện mà lão nhân gia không vừa mắt. Nếu không lớn chuyện, từ cổ chí kim quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là mệnh đề vĩ đại. Tần Tiểu Ý biết bản thân cô khẳng định không có thiên phú thoải mái ứng đối tự nhiên được. Cho nên lúc Vu Hạo Viễn xuất hiện ở nhà, Tần Tiểu Ý lập tức hợp tình hợp lý để ra yêu cầu cá nhân. Tôi muốn chuyển ra ngoài. Vu Hạo Viễn người còn chưa ngồi ổn, trà còn chưa thổi hơi, nghe cô yêu cầu vô liêm sỉ như vậy, mặt thoáng tái hơi nửa. Nghĩ tới tiền đồ Tần Tiểu Ý cô xảy ra chuyện là nghĩ đến chạy trốn liền sao? Đối tốt với cô hàng ngày cũng không bằng sao? Vì tránh để bản thân nhất thời xúc động đánh vỡ ly trà, Vu Hạo Viễn tùy tay thả ly trà trên bàn lại, hừ lạnh một tiếng. Ai nói cô có thể chuyển ra ngoài? Không những không thể chuyển ra, tôi còn phải chuyển vào. Tôi còn phải chuyển vào. Mấy lời này của Vu Hạo Viễn như lời nguyền, dù đã qua vài ngày vẫn còn văng vẳng bên tai Tần Tiểu Ý không dứt. Ngay lúc đó Tần Tiểu Ý rất muốn lật bàn gào vào mặt tên đàn ông chết tiệt kia. Chuyển cái đầu chứ chuyển. Chỉ là tia lý trí còn sót lại nói cho cô biết, cô là phần tử trí thức được giáo dục cao đẳng, không nên vì một người đàn ông mà hủy hoại hình tượng của mình. Kiểu đàn bà tranh chua này vẫn nên thích hợp dùng với Phương Khiêm. Cô sẽ không cho hắn hưởng thụ vinh dự này đâu. Mấy ngày kế tiếp, Tần Tiểu Ý coi như suy nghĩ thông suốt. Cô vì sao phải xúc động như vậy chứ? Cuộc hôn nhân này là hữu sanh vô thực. Vu Hạo Viễn khởi sướng, kết hôn rồi vẫn cùng tình nhân, liền ngỏ ý còn Vương Tử Long. Mang một nửa còn lại, vứt đi cũng là Vu Hạo Viễn tệ hại. Hiện tại, tộc trưởng Vu gia sắp về. Mang một nửa còn lại, nên khẩn trương, nên lo lắng là Vu Hạo Viễn mới đúng. Trong mọi chuyện, cô tuyệt đối là người bị hại đầu tiên. Cô trong sạch, cô vô tội. Phân tích như thế, Tần Tiểu Ý liền bình tĩnh. Không chỉ bình tĩnh, cô thậm chí còn chút đùa giỡn, bình tĩnh chờ tộc trưởng Vu gia trở về. Vu Trạch mấy ngày nay sửa sang lại, từng góc nhà đều bày biện ra cảnh tượng vui sướng an lành. Từ thực đơn nhỏ bé đến nội thất cao lớn đều đổi mới, tất cả mọi người khí thế ngất trời làm việc, sống như mừng năm mới. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Tiểu Ý, vì cô đơn giản không phải là người của Vu gia. Vì tiền trận quá mức tích cực, rất nhiều công tác đều được ưu tiên làm cho xong. Thành ra mấy ngày gần đây, Tần Tiểu Ý không có việc, đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật không bình thường, biến thành hư không tịch mịch. Muốn đến chỗ giản tình chơi với đứa trẻ, tiếc rằng nhà bọn họ liền chỉ có lão hổ. Mỗi lần thấy cô, liền hận không thể chém cô thành vô số miếng thịt rồi ném vào thùng rác. Mà nhà bọn họ, à sai rồi, cái dạng keo kiệt của Phương Khiêm, thùng rác cũng là địa bàn của hắn, chỉ sợ là bị ném ra ngoài đường. Cầm ví lên muốn đi đến cho Lâm Kiều Kiều cướp bóc. Ngay đầu kia lại nói trong điện thoại rằng đã chạy tới gần Quế Lâm, thuận đường đi du sơn ngoạn thủy, phóng túng vài ngày. Kỳ thật trọng điểm là nha đầu đã đi Quế Lâm. Tần Tiểu Ý nổi giận, bản thân cô đã 30 tuổi, thành thục quyến rũ, thông minh cơ trí, có tiền có quyền, là người xinh đẹp, cơ nhiên lại sống nhiều oán nữ thời mãn kinh, đến cuối cùng là vì cái gì, vì sao? Đang lúc Tần Tiểu Ý chuẩn bị hùng khởi tìm vui, Vu Hạo Viễn gọi đến khiến kế hoạch hùng khởi của Tần Tiểu Ý biến thành cà tím ủ rũ. Nội dung cuộc gọi là như vậy. Gần đây rất nhàn. Vu Hạo Viễn ở đầu bên kia hỏi. Khá tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net